đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 40, nhân vật phong vân, kinh khủng trúc cơ 9 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem hắc ngục kê mang về động phủ về sau, Hàn Tuyệt đem nó ném ở một bên, tự mình bắt đầu tu luyện. Mới đầu, hắc ngục kê khi đói bụng muốn ăn hoa của hắn cỏ. Kết quả bị hắn lục đạo linh lực đánh bay, đụng ở trên tường, đau đến chít chít gọi là nguy hiểm thật, thiếu chút nữa ngã chết. Hàn Tuyệt không thể không đem linh lực của mình rót vào hắc ngục kê bên trong thân thể, dẫn dắt nó nạp khí. Tiếp tục mấy ngày, hắc ngục kê mới thói quen nạp khí. Nạp khí có thể giảm bớt đói khát. Hắc ngục kê bắt đầu hưởng thụ trạng thái tu luyện. Không thể không nói, yêu thánh chuyển thế thật ghê gớm. Tuy rằng huyết mạch còn chưa hoàn toàn lột xác, linh trí cũng không khai phát, nhưng bản năng vẫn còn. Nếu không có gặp được Hàn Tuyệt, cái đầu hắc ngục kê đoán chừng cũng bị đưa vào vạn yêu giới, bị những yêu thú khác ăn tươi. Lại lần nữa chuyển thế, không biết muốn bao nhiêu thế hệ mới có thể tái hiện yêu thánh phong độ tư thái. Hắc ngục kê bắt đầu tu luyện về sau, Hàn Tuyệt cũng yên lòng, tiếp tục tu luyện. Nguyên anh cảnh tầng 5 đối với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều. Mục tiêu của hắn là sớm ngày hóa thần. Không, sớm ngày dung hư, sớm ngày đại thừa. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới nhân gian tối cao cảnh giới. Như vậy hắn mới có thể yên tâm. 2 năm sau, Lý Khanh Tử cùng Thái Thượng Trường Lão về đến. Phải biết Lôi Lão Tiên là mật thám, đã bị Hàn Tuyệt tru sát. Hai thầy trò kinh ngạc không thôi. Hy Tuyền Tiên Tử xuất ra những chứng cớ kia về sau, hai người liền tức giận đứng lên, chửi bới Thoa Y Thánh Giáo vô sỉ. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt chính trong động phủ chiêu đãi Hình Hồng Tuyền. Rất lâu không thấy Hình Hồng Tuyền, nàng này càng phát ra động lòng người. Nàng đã trúc cơ cảnh 8 tầng. Như vậy tốc độ đột phá rất nhanh kia cũng đã bắt kịp Thường Nguyệt Nhi. Mặc Trúc, chủ phong đãi ngộ quả thực so với 18 ngọn núi cường, trưởng giáo đã trở về. Ngọc Thanh Tông vẫn bình an vô sự. Người đạt được nhất bản pháp thuật bí tịch, một lọ hóa thần cảnh tu hành đan dược chúc mừng ngươi đạt được phong thần thuật, chúc mừng ngươi đạt được một lọ hóa thần tụ linh đan phong thần thuật, phong hệ pháp thuật, nhưng thuận gió ngao du thiên địa thời gian, cũng nhưng thân thể hóa phong hóa thần tụ linh đan, hóa thần cảnh thượng thừa tu hành đan dược, tổng cộng 12 miếng. Hàn Tuyệt chứng kiến trước mắt tứ hạnh chữ, mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Hình Hồng Tuyền bắt đầu trồng thực, tự mình bắt được thiên tài địa bảo. Những bảo bối này đều là ta đi ra ngoài lịch luyện thời gian lấy được. Trước tiên liền lấy đến cấp ngươi. Ngươi khẳng định cần dùng đến. Hình Hồng Tuyền cười nói. Quay đầu vừa vặn chứng kiến Hàn Tuyệt đang cười, trong nội tâm không khỏi ngon ngọt. Xem ra phu quân thật cao hứng nàng đến. Hàn Tuyệt bắt đầu cùng nàng nói chuyện phiếm. Hình Hồng Tuyền nói lên tự mình đi ra ngoài lịch luyện chuyện xưa. Hàn Tuyệt thuận tiện giải tu chân giới. Tháng trước, nàng cùng đồng môn sư huynh, sư tỷ đi ra ngoài rèn luyện. Vừa đúng gặp được chính đạo tông môn Xích Ngọn Núi Giáo cùng ma quỷ đạo tông môn Thanh Long Tông tại chiến đấu. Bọn hắn ra tay đánh tan Thanh Long Tông tu sĩ. Hình Hồng Tuyền cũng thừa cơ nhặt một cái chữ vật giới. Sau khi trở về phát hiện bên trong cất giấu không ít bảo bối. Ngọc Thanh Tông tại Đại Yên tu chân giới sắp xếp đệ mấy? Hàn Tuyệt nói. Hình Hồng Tuyền trầm ngâm nói. Đại Yên tu chân giới có hơn 20 nhánh tông môn thế lực. Trong đó chính đạo có thập nhị chi. Ngọc Thanh Tông mới có thể được cho 5 vị trí đầu đi. Ừ, mới 5 vị trí đầu. Hàn Tuyệt thất vọng. Trách không được Ngọc Thanh Tông có nhiều như vậy địch nhân. Kỳ thật đại bộ phận tông môn thực lực sai biệt không lớn, cũng không có chân chính bài danh. Hình Hồng Tuyền lắc đầu cười nói. Hàn Tuyệt gật đầu. Chân thật tu chân giới nào có nhiều như vậy bài danh. Vừa không có số liệu lớn chèo trống. Đúng, gần nhất tu chân giới ra một vị nhân vật phong vân. Đến từ Chu Tước Kiếm Tông Hoàng Cực Hạo. Người này lúc trước kim đan cảnh thời gian từng chém giết qua Nguyên Anh lão quái. Danh chấn thiên hạ, mấy trăm năm đi tới, thực lực chân chính chỉ sợ đã hóa thần. hắn đơn thương độc mã sát nhập một chi chính đạo tông môn. Không người là đối thủ của hắn. Hình Hồng Tuyền dường như nhớ tới cái gì. Tiếp tục nói, nàng hơi hơi nhăn đầu lông mày. Nói, nghe nói Hoàng Cực Hạo muốn khiêu chiến Đại Yên tu chân giới sở hữu tông môn. Sẽ tới hay không chúng ta Ngọc Thanh Tông? Thông qua Tĩnh Tư chân nhân, nàng đã biết rõ Hàn Tuyệt chính là Trảm Thần trưởng lão. Nếu như Hoàng Cực Hạo đánh tới, Hàn Tuyệt nhất định được đối mặt hắn. Hàn Tuyệt lắc đầu nghĩ đến, thế nào đến đâu nhi đều có chiến đấu như vậy cuồng ma. Có thể đơn đấu một chi tông môn, hẳn là rất mạnh đi. Hàn Tuyệt cẩn thận mà hỏi, Hoàng Cực Hạo đang khiêu chiến tông môn trong quá trình có hay không giết người? Hình Hồng Tuyền lắc đầu nói, cái kia thật không có. Dù sao Chu Tước Kiếm Tông cũng là danh môn chính phái. Ta đây an tâm, Hình Hồng Tuyền vẻ mặt dấu chấm hỏi. Tiếng tam lừng lẫy Trảm Thần trưởng lão như thế sợ chết. Nàng cảm thấy buồn cười, nhưng nàng cũng không có xem nhẹ Hàn Tuyệt. Toàn bộ Ngọc Thanh Tông, không người có tư cách xem thường hắn. Hàn huyên nửa canh giờ, Hình Hồng Tuyền liền rời đi. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hình Hồng Tuyền, Mạc Trúc, Thường Nguyệt Nhi cách mỗi mấy năm cũng sẽ tìm đến hắn một chuyến. Cũng không nhiều quấy rầy, nhưng tâm sự, Hàn Tuyệt dần dần cũng thói quen cuộc sống như vậy. Ngẫu nhiên tâm sự cũng rất tốt, thuận tiện theo miệng các nàng lý hiểu rõ tu chân giới. Cùng lúc đó, Hắc Ngục Kê cũng đang không ngừng lớn lên. Một năm sau, Hàn Tuyệt thói quen kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông, Diệp Tam Lang. Nguyên Anh cảnh 7 tầng. Thoa Y Thánh giáo chấp sự. Nguyên Anh cảnh 7 tầng. Thực lực không tệ nha. Hàn Tuyệt chậm rãi đứng dậy. Đi ra động phủ. Hắc Ngục Kê ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Chợt tiếp tục tu luyện. Tại Hàn Tuyệt bồi dưỡng xuống, nó cũng biến thành yêu tu luyện tính khí. Bên ngoài mấy dặm, một mảnh trong núi rừng, một gã mặc Ngọc Thanh Tông đạo bào nam tử chính dưới tàng cây ngồi xuống. Hắn khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày lộ ra tà khí. Đúng là Thoa Y Thánh giáo Diệp Tam Lang. Đối phương lôi cái thằng này thế nào còn chưa? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tam Lang thầm mắng. Hắn đã đợi rồi một tháng, kiên nhẫn nhanh không còn. Hắn đến nỗi nghĩ vào thẳng nhập Ngọc Thanh Tông. Bất quá nghĩ đến vị kia thần bí Trảm Thần trưởng lão, hắn còn là thỏa hiệp. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt theo rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới. Vừa nhìn thấy hắn, Diệp Tam Lang lập tức cảnh giác. Thần thức quét qua, trúc cơ cảnh 9 tầng. Con sâu cái kiến, Diệp Tam Lang tiếp tục tu luyện. Làm giả không có nhìn thấy Hàn Tuyệt. Dù sao hắn mặc Ngọc Thanh Tông đạo bào, gặp người bỏ chạy ngược lại nhường người ta nghi ngờ. Nào biết Hàn Tuyệt vậy mà đi thẳng tới trước mặt hắn. Diệp Tam Lang nhíu mày nói, các hạ có việc. Hàn Tuyệt truyền âm nói, thế nhưng là Thoa Y Thánh giáo lá chấp sự, ta là đối phương Lôi lão tiên đệ tử thân truyền. Gần nhất Thoa Y Thánh giáo thường xuyên quấy rối Ngọc Thanh Tông. Đối phương Lôi lão tiên bị trưởng giáo an bài những nhiệm vụ khác, vô pháp thoát thân, liền để cho ta tới cùng ngươi giao tiếp. Nghe vậy, Diệp Tam Lang mày nhíu lại được càng sâu. Hắn đột nhiên ra tay, một chưởng đánh trên ngực Hàn Tuyệt, bá đạo linh lực rót vào Hàn Tuyệt bên trong thân thể. Sau đó, phịch một tiếng, Diệp Tam Lang bị phản chấn đi ra ngoài, đánh ngã từng gốc cây cây cối. Hàn Tuyệt vỗ vỗ lồng ngực, trong lòng khẽ nói, ta có thần trang, ngươi đánh như thế nào ta? Liền ngươi cái điểm linh lực, Kim Thiền Huyền Thần Y cũng không phải là ngược lại giáp. Nhưng Hàn Tuyệt phản xạ có điều kiện loại dùng lục đạo linh lực chống cự. Diệp Tam Lang phàm nhân linh lực đâu có thể ngăn cản. Ngươi, Diệp Tam Lang đứng lên, vừa sợ vừa giận, trúc cơ cảnh 9 tầng sao hội cường đại như thế? Đợi đã nào, chẳng lẽ là, Diệp Tam Lang đột nhiên nghĩ đến một người, dọa đến sắc mặt trắng bệch, xoay người bỏ chạy. Hắn vừa mới chuyển thân, ba đạo kiếm ảnh nhanh như tia chớp đánh tới, trực tiếp nghiền nát nhục thể của hắn. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Tam Lang tế ra Nguyên Anh. Nguyên Anh hóa thành một đạo hồng quang bay nhanh hướng chân trời. Cực nhanh, Hàn Tuyệt trực tiếp thi triển phong thần thuật, hóa thành một cơn gió mạnh đuổi theo. Không đến 3 giây, hắn liền đuổi theo Diệp Tam Lang. Hắn đưa tay thi triển đại thiên lôi bạo, đầy trời lôi điện hóa thành lôi võng đem Diệp Tam Lang cản lại. Cách chương.